Thập Phương Võ Thánh, chương 752 bí mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, là bởi vì Long Lan nhà động thủ quá ác. Trước thiết kế xông vào Ngụy Hợp trong nhà. Ngụy Hợp phản kích đến kịch liệt điểm. Cũng có thể được mọi người tiếp nhận. Coi như Tháp Xá Nhĩ chết con trai. Cũng vẫn tính tại quy tắc phạm vi bên trong. Mà bây giờ, hai phía bình tĩnh trở lại. Nếu như một phương còn dự định động thủ, vậy liền mang ý nghĩa phá hư quy tắc. Liệt biến là có vòng tròn. Có vòng tròn, liền tự nhiên có ngầm thừa nhận quy tắc. Tất cả mọi người là liệt biến. Nếu như ngày ngày ngươi giết ta thân nhân, ta giết ngươi hậu bối. Cái kia kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ liền là đồng quy vu tận. Toàn bộ chết hết, này không phù hợp hết thảy liệt biến ý nguyện. Cho nên hiện tại, vô luận Ngụy Hợp, vẫn là Long Lan gia tộc, đều không thể tùy ý đều động thủ lần nữa. Đặc biệt là Long Lan bên kia, trước đó liền là bọn hắn thiết kế động thủ quá mức. Mới làm ra nhiều chuyện như vậy, Ngụy Hợp không có thủ đoạn lấy lại danh dự coi như xong. Nhưng bây giờ Lôi Trạch Tư Mạn học phái ra mặt đứng đài. Bọn hắn liền không thể lại tại vạn chúng chú mục tình huống dưới. Lần nữa động thủ, Ngụy Hợp hành động bây giờ. Chẳng qua là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Chờ qua một thời gian ngắn về sau. Bích Liên cùng Tạp Lỗ Tư trên người sự tình triệt để xử lý sạch về sau. Ổn định lại, liền sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Tạp Lỗ Tư xác định đứng sau lưng chính là Ngụy Hợp. Cũng sẽ không có người nào lại đi tìm nàng phiền toái. Mặt khác, đối với huyết nhục võ đạo bình cảnh, hiện tại phương pháp có hai cái. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy hình chiếu ở trên tường, chiếu sáng rạng rỡ màu bạc thất diệp đại thụ quốc huy. Trong lòng cẩn thận suy tư. Một, hơi cải biến hình thể, thân cao điều chỉnh điểm. Hình thể cường tráng hơn chút, nhưng dạng này chẳng qua là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Hai, Ngụy Hợp nhắm mắt, có chút chần chờ. Thứ hai, chính là phân ra tử thể, để tử thể tiếp tục không bị ngăn trở tùy ý làm bản thân lớn mạnh. Chỉ cần máu thịt thể tích không bị hạn chế, là hắn có thể cấp tốc trưởng thành đến đối ứng linh năng cường độ. Nhân loại là có cực hạn, nhưng tinh nguyên sinh vật không có, cho nên đến khủng nhân cấp độ, mọi người nhất định phải dựa vào vũ khí mới có thể đánh giết vô cùng vô tận tinh nguyên quái vật. Mà tầng thứ cao hơn chúa tể, chỉ có nhân loại bên trong số rất ít tối cường cấp chiến lược vũ khí, mới có thể gây tổn thương cho hại đến chúng nó, nhưng dạng này cũng có phiền toái, cự đại hóa tử thể. Thể tích càng lớn, cần tiêu hao cũng sẽ càng nhiều. Một ngày nào đó, ta sẽ đi đến làm sao cũng không cách nào che giấu trình độ. Đến lúc đó, Ngụy Hợp không muốn chính mình triệt để biến thành một cái quái vật. Như vậy, có hay không có tầng thứ cao hơn tụ hợp thể tồn tại? Tại duy trì hiện có hình thể tình huống dưới, đạt được tầng cao hơn kết cấu. Ngụy Hợp suy tư dưới. Cấp tốc tiến vào cá nhân đầu cuối, đưa vào khủng nhân, tinh uyên chúa tể, chờ từ mấu chốt, rất nhanh, liên quan tới khủng nhân tư liệu bày ra. Khủng nhân, tinh uyên sinh vật hỗn loạn ý chí thăng hoa sau thể hiện. Có tương đương trí lực, hư hư thực thực tinh uyên nhằm vào nhân loại thiết kế tiến hóa ra cao đẳng bộ tộc. Quảng cáo, khủng nhân bên trong, có xâm nghiêm đẳng cấp phân chia. Trong đó từ dưới lên trên, có thể chia nhỏ là đỏ tươi, thâm hồng, hắc viêm, quân chủ, bình thường xuất hiện là đỏ tươi cấp độ khủng nhân. Hắn đối ứng nhân loại linh năng thăng hoa giả, mà thâm hồng cấp độ khủng nhân, đối ứng bất hủ giả cấp độ, hắc viêm cấp độ, vượt qua nhân loại cực hạn, vô đối ứng, thiên thể cấp vũ khí có thể tiêu diệt, quân chủ cấp độ. Vượt xa ra nhân loại cực hạn, vô đối ứng, từng có thời gian sử dụng không cấp chiến lược vũ khí đánh giết một vị ghi chép. còn lại vũ khí vô hiệu. Ngụy Hợp nhìn xem trên tư liệu, khủng nhân cá thể lớn nhỏ, cơ hồ đều không phải là quá lớn. Hết sức rõ ràng, Tinh Uyên nắm giữ lấy không tăng lên hình thể liền có thể đề cao thực lực cùng tiến hóa cấp độ bí mật. Xem ra sau này nghiên cứu trọng tâm, đến chuyển rời đến khủng nhân lên. Trước khi hắn lấy được tư liệu, là Tinh Uyên quái vật đều không có trí lực, đều là hỗn loạn thần trí. Nhưng lúc này xem ra, khủng nhân cấp độ này, rõ ràng đã theo hỗn loạn tà ác, tiến hóa thành trật tự tà ác. Có mục đích, có dự mưu tiến hành tà ác mục tiêu cùng khủng bố hủy diệt. Đây mới là phiền toái nhất. Tiếp theo, Ngụy Hợp lại tuần tra hạ chúa tể tư liệu. Nhưng nhắc nhở hắn chính là quyền hạn không đủ. Hắn cũng đành phải thôi. Suy nghĩ một chút, theo văn phòng đứng dậy ra tới. Ngụy Hợp trực tiếp đi đến mới đến hàng mẫu thất. Trông coi hàng mẫu thất chính là hai vị bạo phong cấp thực thể chiến sĩ. Nhìn thấy Ngụy Hợp đến, cấp tốc hướng hắn cúi chào. Khổ cực, Ngụy Hợp mỉm cười gật đầu. Điền mật mã vào, vân tay, gen tin tức. Chậm rãi đi vào mở ra cửa kim loại. Trong môn, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là xanh lục bát ngát dưới ánh sáng. Từng cái lớn nhỏ không đều chất lỏng hình trụ vật chứa. Từng sợi trong suốt hình trụ vật chứa. Bên trong nở rộ lấy mới từ tiền tuyến đưa tới cự thú binh máu thịt hàng mẫu. Vật chứa phía trước trên không. Hình chiếu hiện lên từng hàng giới thiệu minh bài. Ngụy Hợp từ trong đó còn chứng kiến thiên mục cự ma hoàn toàn thể tiến hóa bản hàng mẫu. Bất quá hắn hiện tại đã không cần. Sau lưng cửa kim loại tự động khép lại. Ngụy Hợp chậm rãi từng bước một tại hàng mẫu vật chứa tạo thành ở giữa trong lối đi nhỏ tiến lên. Hết thảy vật chứa tổng cộng chia làm 3 loại. Vật chất hệ, năng lượng hệ, không biết. Ngụy Hợp tuyển một phần thiên mục cự ma đồng nguyên tương tự vòi ma cự thú binh hàng mẫu. Hắn đứng ở hàng mẫu vật chứa trước mặt, cẩn thận trong chiều nhìn lại. Những ngày gần đây, hắn đều là đang một mực nghiên cứu vòi ma máu thịt kết cấu. Tại cao linh năng trạng thái dưới, hắn có thể nhìn thấy đồ vật xa so với những người còn lại nhiều rất nhiều. Ngoại trừ tại cao linh năng thái dưới. Thỉnh thoảng sẽ có trước đó cái kia tờ cũ nát quyển trục không ngừng hiển hiện. Tựa hồ tại nhắc nhở hắn nhanh đi nếm thử bên ngoài. Còn lại không có ảnh hưởng gì. Tại cao linh quan trắc dưới. Cẩn thận ghi chép lần này vòi ma hàng mẫu kết cấu. Bởi vì hàng mẫu xuất từ vị trí khác biệt. Kết cấu cũng khác biệt. Cho nên Ngụy Hợp cần đem hết thảy những tin tức này tổ hợp lại. Hình thành toàn thể. Tinh Uyên thú triều bên trong, cự thú binh chủng loại rất nhiều. Hắn cần theo bên trong sàng chọn ra càng thích hợp bản thân. Có thể cường hóa chính mình, mà không phải cùng tự thân xung đột lẫn nhau loại hình. Mà vòi ma, liền là trong đó thích hợp hắn. Như cũ, dùng cách ly vật chứa, lấy ra hàng mẫu, tiến hành báo cáo chuẩn bị, rời đi hàng mẫu thất. Đi tới cơ mật phòng thí nghiệm, Ngụy Hợp còn tại hành tẩu trên đường, liền bắt đầu dùng chính mình linh năng chậm rãi tiếp xúc hàng mẫu. Cao linh quan trắc dưới, vòi ma máu thịt hàng mẫu tựa như trái tim từng cái nhảy lên. Toàn thân tản ra hỗn loạn đỏ nhạt điểm xấu Tinh Uyên ý chí. Ngụy Hợp linh năng tựa như tinh khiết màu lam sợi tơ. Chẳng qua là này sợi tơ hơi nhiều. Cả hai chậm rãi tiếp xúc xuống. Bá một thoáng, Ngụy Hợp linh năng tựa như một mảnh to lớn bạch tuộc xúc tu. Ầm ầm bổ nhào qua, đem hàng mẫu gắt gao bao trùm. Bên trong còn sót lại Tinh Uyên ý chí điên cuồng gầm hét lên. Như là bị kinh sợ con nhím, toàn thân phóng thích mãnh liệt ô nhiễm độc tính. Nhưng vô dụng, màu lam linh năng sợi tơ còn tự mang lực hút. Trong khoảnh khắc, liền đem Tinh Uyên ý chí liền nuốt mang nhai, cắn nuốt một điểm không dư thừa. Thật tốt a, Ngụy Hợp cảm thụ được linh năng lại lần nữa mở rộng một chút điểm. Khẽ thở dài một cái. Tốt thì tốt, liền là lượng thiếu một chút. Này chút hàng mẫu mang cho hắn linh năng tăng trưởng là cố định, dù sao cứ như vậy điểm còn sót lại máu thịt, cùng hoàn chỉnh bản thể so sánh, tự nhiên là kém xa tít tắp. Ngẫm lại những cự thú binh đó, từng cái động một chút lại vài trăm mét thân thể, liền biết ẩn chứa trong đó tinh uyên ý chí có nhiều khổng lồ. Ngụy Hợp không chút nghi ngờ, nếu như mình có thể hoàn toàn thôn phệ hết nguyên một cái cự thú binh tinh uyên ý chí, có lẽ hắn linh năng có thể trong thời gian rất ngắn nhảy lên tới liệt biến cực hạn. Dù sao cự thú binh hoàn toàn theo dựa vào là lực lượng của mình chiến đấu. Dựa vào chính mình liền có thể cùng liệt biến dùng vũ khí đánh cho ra dáng. Có thể nghĩ hắn bản thể cường hãn bao nhiêu. Đáng tiếc, xin không có thông qua. Dĩ nhiên, hiện tại ta trực tiếp nuốt xong chỉnh cự thú binh. Có lẽ còn yếu một chút. Vẫn là đến đánh cho tàn phế lại một chút nuốt. Ngụy Hợp mang theo hàng mẫu. Đi đến phòng thí nghiệm lúc, trong tay hàng mẫu đã triệt để khô héo xuống tới, tán thành một bãi không có ý nghĩa máu thịt, không có bất luận cái gì phóng xạ ô nhiễm. Tiện tay đem hàng mẫu ném vào bỏ đi xử lý lối đi. Ngụy Hợp xoa xoa tay, bắt đầu điều phối chính mình dùng linh năng tăng lên dược tề. Dược tề, thôn phệ tinh uyên ý chí, cùng với chính mình tu luyện. Tam trọng chồng cộng lại, như thế mới có thể tốc độ lớn nhất tăng lên bản thân. Điều phối hảo dược tề, rời đi phòng thí nghiệm, Ngụy Hợp ngồi thang máy, một mực chìm xuống, màu bạc trắng trong thang máy. Thỉnh thoảng sẽ có đối ứng tầng lầu mật mã giải tỏa màn sáng hiển hiện. Quảng cáo, mỗi đến một tầng, đều cần tiến hành một lần gen mật mã quyền hạn thẩm tra đối chiếu. Đứng trong thang máy, Ngụy Hợp nhẹ khẽ nhả khẩu khí, nhắm mắt, chờ đợi lấy, ước chừng hơn 10 giây sau. Thang máy dừng lại, phía trước màn sáng dập tắt, màu bạc môn kéo ra, lộ ra phía ngoài một đầu màu bạc dài dòng thâm thúy lối đi. Ngụy Hợp thẳng tắp hướng phía trước, tốc độ tăng tốc, nơi này là không cho phép lắp đặt giám sát cao cấp giữ bí mật khu. Mà hắn mục đích tới nơi này, chỉ có một cái, phiến phiến kim loại nặng môn, tại Ngụy Hợp đằng trước không ngừng tách ra. Cuối cùng, hắn lại lần nữa đi tới trước đó cùng Tây Ân cùng đi qua phong bế phòng cô lập. Đoàn kia trôi nổi chất lỏng màu đen máu thịt hàng mẫu. Vẫn như cũ còn tại chỗ cũ, không có di chuyển, chú ý tới Ngụy Hợp tới, chất lỏng màu đen mặt ngoài. Hiện ra cao linh quan chắc mới có thể thấy lão nhân khuôn mặt. Ngươi lại tới. Mấy ngày không thấy. Ngươi nhìn qua tựa hồ tinh thần tốt lên rất nhiều. Ngụy Hợp gật đầu nói. Đúng vậy à, may mắn mà có ngươi giúp ta giảm bớt thống khổ. Lão nhân mỏi mệt nói. Ngươi lần này tới, còn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Được cái gì? Không, ta chỉ là đơn thuần. Đối bản thân ngươi, cảm thấy hứng thú, Ngụy Hợp chậm rãi đến gần. Huyết nhục võ đạo bình cảnh, có khả năng theo khủng nhân trên thân đạt được đột phá. Mà trước mắt cái này khủng nhân hàng mẫu, rất có thể không phải đơn giản đỏ tươi cấp bậc, có thể bị nghiêm mật như vậy trông coi. Lão nhân kia ít nhất là đỏ tươi trở lên thâm hồng. Ngươi có phải hay không coi là... Ta chẳng qua là một đầu sẽ ngụy trang khủng nhân quái vật. Cho lúc trước chỗ tốt của ngươi. Bất quá là vì nhường ngươi tìm cơ hội thả ta ra tới. Lão nhân trầm giọng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Ngụy Hợp bước chân dừng lại. Phải hay không phải? Cái này cần chính ngươi phán đoán. Lão nhân thở dài một tiếng. Ta không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng từ những thứ này thiên tiếp xúc đến xem. Bản tính của ngươi không phá. Tối thiểu nhất, ngươi còn vẫn như cũ cho là mình là cá nhân. Mong muốn làm người. Ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp nheo lại mắt. Ta muốn nói. Ngươi có nghe nói hay không qua một hạng kỹ thuật? Lão người thần sắc trở nên phức tạp không hiểu. Tâm trí dung hợp bắt chước ngụy trang kỹ thuật. Ngươi nói là? Ngụy Hợp trong mắt lóe lên một tia chấn động. Hắn không chỉ nghe thấy nói qua cái này kỹ thuật, mà lại, xem ra ngươi cũng biết. Cái này là nhân loại, ác ma dụ hoặc, vĩnh sinh dụ hoặc, lại có bao nhiêu người tại trước khi chết có thể ngăn cản được đây? Lão nhân thở dài nói, chẳng lẽ, ngươi thật chính là, Ngụy Hợp bỗng nhiên có chút dao động. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế. Cách chương.